lập tức hưng trí bừng bừng, dẫn theo Đàm Đàm đi lên Thượng Du. Thượng Du, đang có mấy trăm người, cẩn thận tìm tòi giữa sông. Không ngừng có người từ dưới nước ngòi lên, hít một hơi rồi lại ngụp đầu lặn xuống. Phạm vi tìm kiếm đã càng lúc càng nhỏ lại. Khoảng cách tới chỗ Ngạo Tào Vân ẩn thân cũng chỉ còn một chút. Mộng Lạc hớn hở, mang theo 7 vị khách quý, công khai tiến thẳng lên Thượng Du. Trong lòng hưng phấn vô hạn. Nếu như từ nay về sau có thể kết giao với vị già công tử này, Mộng thị gia tộc của mình đúng là một bước lên mây. Dạ huynh, lần này tới Trung Tam Thiên, không biết là có chuyện gì quan trọng. Mộng Lạc vừa đi vừa hỏi, sau đó cười ha ha nói. Đương nhiên, tại hạ cũng không phải là thăm dò tin tức của quý gia tộc. Hơn nữa, với chút năng lực của tại hạ, cho dù có nghe được tin tuyệt mật, cũng không làm được chuyện gì, có đúng không? Đó là đương nhiên. Đàm Đàm nhếch miệng. Tin rằng các ngươi cũng không có cái lá gan đó. Mộng Lạc lập tức giống như ăn phải một con ruồi. Ta vốn có ý khiêm tốn, vậy mà ngươi lại trực tiếp coi là như vậy rồi. Nói cho ngươi biết cũng không sao. Đàm Đàm ngênh ngang nói. Vị thiếu gia. Sở Dương vội vàng giả dạng thành âm già nua lên tiếng nhắc nhở. Gầm miệng đi. Đàm Đàm quay đầu hung tợn phun ra một câu. Ta làm việc còn chưa tiếp việc người hòa tay múa chân. Ngươi cứ bảo vệ ta cho tốt là được. Chỉ là... Động Vô Thường hợp thành chen vào nói. Chỉ là cây rắm. Đàm Đàm không chút khách khí, chỉ một ngón tay. Chẳng lẽ các người không thấy được sao? Mấy kẻ vớ vẩn này chẳng lẽ cũng có thể cản trở kế gia thị gia tộc chúng ta? Cả đám đều mềm nhũn như chi chi. Chẳng lẽ các người là kiên kỳ như vậy? Khuôn mặt Mộng Lạc lập tức tái mét. Trong lòng thầm lôi tổ tông tám đời Đàm Đàm ra mà chửi. Nại nại nhà ngươi. Cứ như vậy, khắc quá gì tác thẳng vào mặt chúng ta. Còn mẹ nó, già thị gia tộc các ngươi, cho dù là trâu bò, cũng không thể nào vuốt mặt không nể mũi như vậy chứ. Tiểu tử này thẳng tưng như ruộng ngựa, không biết đối nhân xử thế. Này, người thấy ta nói có đúng không? Đàm Đàm nghiêng đầu hỏi Mộng Lạc. Tên gia hỏa này chửi người ta xong, không ngờ còn hỏi người ta mình nói có đúng hay không. Nhục nhã có thể nói là tới cực hạn. Dạ đúng, gia tộc chúng tôi so sánh với gia thị gia tộc đúng là trên trời dưới đất. Mặt mày Mộng Lạc tai mét, răng nghiến đến sắp vỡ cả ra rồi, nhưng vẫn không thể nào không nuốt xuống bụng, gắng gượng phụ họa một câu. Thấy chưa, người xem, chính bọn họ cũng thừa nhận rồi. Đàm Đàm dương dương đắc ý, không ai bì được. Nhìn Sở Dương. Người còn gì để nói hay sao? Sở Dương há miệng, rốt cuộc vẫn ngậm, thở dài. Mộng Lạc suýt nữa thì phun ra một ngụm máu tươi. Trong lòng không nhịn được, chẳng chửi mắng liền hồi. Tổ tông tám đời nhà ngươi, nguyện rủa mộ mã tổ tiên giả gia các ngươi không được an. Đời đời đều làm thái giám. Nhưng hắn là không biết, vô luận có nguyện rủa giả gia như thế nào, thì chẳng liên quan gì nửa điểm tới vị già công tử trước mắt này. Chúng ta tới đây chính là tìm một di tích bàn năm trước. Đàm Đàm bộ dáng giống như một kẻ không biết trời cao đất dày, kiêu ngạo vô cùng, đầy vẻ nhị thế tổ bị nuông chiều thành hư. Tự như chỉ cần há miệng một cái là phun ra hết tất cả bí mật. Cái di tích này rất khó lường. Đàm Đàm nói như vậy, đám người Sở Dương liên tục hò khan. Đàm Đàm vừa nói ra được một nửa thì ngàn trở lại, phẫn nộ chửi mắng. Thật sự là cho má mà, ngay cả câu cũng không cho nói xong. Họ khàn cái gì? Tàng bảo đồ đang nằm trên người ta, chứ không phải nằm trên người các ngươi. Mẹ nó, lần sau nếu phải ra ngoài, bổn thiếu gia sẽ đi một mình, không bao giờ mang theo các ngươi. Trừ làm mất hứng ta ra, chẳng có lấy được điểm tác dụng nào. Mộng Lạc trong lòng nghiến răng. Loại như ngươi mà ra ngoài một mình là tôi đảm bảo ngươi không sống quá nửa ngày dưới Trung Tam Thiên. Bất quá còn hàng này trong tay không ngờ là các tàng bảo đồ. Di tích vạn năm trước sao? Tà kháo, di tích kia dĩ nhiên là phi thường khó lường. Bằng không với tài lực của già gia các ngươi, là phái người xuống dưới mà làm gì? Di tích sao? À, Trùng Tam Thiên đúng là có không ít. Mộng Lạc cười ha ha, thản nhiên như không. Người nói như cái rắm đó, thối vẫn hoàn thối, đúng là mỏm chó không thơm ra được. Còn mẹ nó... Đàm Đàm giận dữ chỉ thẳng vào mặt của Mộng Lạc, khiến cho Mộng Lạc suýt nữa thì không nhìn được, mà trở mặt chửi lại, thở hồng hộc nói. Mấy cái di tích chó má mà các người phát hiện ra, có thể so sánh với bảo khố của cựu kiếp kiếm chủ vạn năm trước sao? Nói xong liền ngậm chặt miệng, tự hồ phát hiện mình lỡ lời, vẻ mặt ảo não. Bảo khố của cựu kiếp kiếm chủ. Lập tức máu huyết cả người của Mộng Lạc đều sôi trào, gần như muốn ngửa mặt lên trời rú lên một tiếng. Phát tài rồi, nếu như có thể xuất chút lực trong chuyện này, hưởng sáng chút thành quả, đó không phải là đại thu hoạch sao? Về phần bị chửi, ai cứ coi như không nghe thấy là được rồi. Cái này không liên quan tới tâm tình của bạn công tử cao hứng. Bị người nhục mạ ác độc như vậy mà vẫn có thể cao hứng, chỉ sợ là từ xưa thế này trừ Mộng Lạc ra, chỉ sợ là không có kẻ nào. Dạ huynh an tâm. Dạ huynh coi Mộng Lạc ta là huynh đệ, Mộng Lạc ta đương nhiên sẽ không tiết lộ bí mật của dạ huynh. Không chỉ như vậy, còn có thể vì dạ huynh mà cung cấp tất cả trợ lực, chỉ để kết giao một bằng hữu phóng khoáng mà thôi. Mộng Lạc hào sảng nói. À, không hề toàn tính. Ta đã nói người là người tốt mà. Vừa nhìn thấy người, ta đã cảm thấy người rất thuận mắt. Ta mắng người mà người không có tức giận. Còn mẹ nó không tức giận là người tốt à? Được được được, để mới là hàm dưỡng. À, là hàm dưỡng à? Đàm Đàm mừng rỡ vỗ vỗ vai của Mộng Lạc, thủ thế giống như đang vỗ đầu một con chó nhỏ biết nghe lời vậy. Ở phía sau, trong mắt đám cảm thụ Mộng thị gia tộc đều ẩn ước lộ ra vẻ nhục nhã. Thiếu chủ nhà mình bị người ta khi nhục như vậy, mình còn có thể có mặt mũi hay sao? Khóe miệng Mộng Lạc khẽ giận giật, cơn giận vừa mới bình ổn một chút là càng bốc cao hơn. Ta mắng người, người cũng không có tức giận. Còn mẹ nó, hàm dưỡng chó má. Nếu như người không phải là nhị công tử già thị gia tộc, lão tử còn lâu mới rảnh rỗi biểu diễn cái hàm dưỡng chó má này đối với người. Chờ đến khi lão tử moi được nơi bảo tàng cựu kiếp kiếm chủ hạ lạc, lão tử sẽ làm thịt tên hỗn đản nhà ngươi. Không, không làm thịt. Ta muốn khiến cho người muốn sống cũng không được, mà muốn chết cũng không xong. Như vậy là được rồi. Hiếm thấy ai ngoan như ngươi. Chờ sau khi bọn tòa chiếm được bảo tàng, sẽ phần cho ngươi một chút canh. Đàm Đàm vô cùng hào phong nói. Một câu hứa hẹn suông cứ như vậy nhẹ nhàng nói ra. Lấy tay xoa xoa đầu của Mộng Lạc, trở ngang vỗ về, cười tủm tỉm nói. Đà tạ già huynh. Mộng Lạc mừng rỡ. Ai ngoan ngoan, tiểu mộng, phải cố gắng nha. Nếu như khiến lão tử thư thái, lão tử nói không chừng sẽ trực tiếp mang người lên cựu trọng thiên. Đàm Đàm híp mắt hưởng thụ cảm kích và vỗ mông ngựa của Mộng Lạc, lại quăng ra một tấm ngân phiêu khống ra ngoài. Dạ huynh thật sự là người tốt. Mộng Lạc vừa nghe câu trực tiếp mang người lên cựu trọng thiên xong thì mắt liền nổ đom đóm, suýt nữa thì kinh hỉ ngã lăn ra đất, ngay cả nói chuyện cũng có chút lắp bắp, chân thấp chân cao, chỉ cảm thấy lần lần như bay lên tầng 9 tầng mây. Lên Thượng Tam Thiên chính là dạ tâm của tất cả các đại gia tộc Trung Tam Thiên. Nhưng lên thì dễ dàng, chưa đứng vững gót chân thì khó như lên trời. Không có căn cơ, lên cũng chỉ có thể tan thành mây khói. Nhưng nếu có chúa tể Thượng Tam Thiên như dạ thị gia tộc làm hậu thuẫn, thì tất cả đều không đáng nhắc tới. Nhưng những thế gia vạn năm này, từ trước đến giờ, đều không dễ dàng tiếp nhận ngoại nhân. Chẳng lẽ Mộng Lạc ta hôm nay là có được đại vận, có thể thực hiện vô thượng nguyện vọng xông lên Thượng Tam Thiên của gia tộc hay sao? Đây chẳng phải là một người đắc đạo gà chó cũng lên trời ư? Mộng Lạc nguyện vì thiếu chủ mà ra sức khuyển mã. Mộng Lạc vội vàng thề thốt. Hốc mắt của Mộng Lạc đã có chút ương ướt, Đây chính là chuyện tốt, chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Đầu tiên hắn xưng người ta là Dạ công tử, sau đó xích gần quan hệ trở thành Dạ huynh. Nhưng giờ vừa nghe thấy đối phương mời chào, lập tức liền thuận lý thành chương, đổi thành thiếu chủ, thừa nhận địa vị thuộc hạ của mình. Nếu như là trước đó, chỉ sợ hắn còn suy nghĩ một chút. Nhưng hiện tại, Chuồng Tam Thiên rõ ràng đã không còn chỗ cho Mộng Thị gia tộc sống yên ổn. Cho dù bị Quan Hóa Liều lợi dụng Ngạo Tào Vân, gây ra đại loạn, thì chỉ sợ cùng cựu tử nhất sinh. Hơn nữa còn phải đều đề phòng, phòng bị qua cầu rút ván. Dù sao, sau khi bị Sở Diêm Vương tiết lộ tà công, đã thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Cho dù mấy gia tộc Âu gia, Điền gia đứng vững gót chân rồi, mà công của Mộng gia cũng là một cái cơ lớn. Đám gia hỏa kia vì tất đã có lòng tốt. Đến lúc đó đem gia tộc mình ra để bình ổn sự phẫn nộ của dân chúng, thu nạp lòng người, thật sự rất có khả năng. Dù sao đám gia hỏa đó cũng chẳng phải là thiện nam tín nữ gì. Nghĩ tới đây, Mộng Lạc lại hận Sở Diêm Vương thấu xương. So với nơi này, trực tiếp ôm cái chân to đến không thể to hơn như Già Gia thì tốt hơn nhiều lắm. Ai, ngoan ngoan. Đàm Đàm tán dương một câu, quay đầu nói. Dường Dường An, người xem, cho tên gia hỏa này đi theo chúng ta, như thế nào? Sở Dương nhíu mày, thở dài nói. Chuyện này, vậy thiếu gia, người này tâm cơ khó lường. Ta đã biết người không có đồng ý. Người càng không đồng ý, ta càng phải dẫn hắn lên Cửu Trọng Thiên. Đàm Đàm hung tợn, nghiến răng răng rắc. Trong lỗ mũi cũng phùng ra một khí tức hung tợn. Nhìn các người xem, cả ngày trừ trông coi ta, ngay cả một câu nịnh nọt cũng không có. Xem một tiểu tử này đi, đánh không hoàn thủ, mắng không có trả lời, thú vị biết bao nhiêu, cứ định như vậy đi. Mộng Lạc trong lòng cười như nở hoa, thề thốt cam đoan. Tiền bối an tâm, Mộng Lạc nhất định sẽ tận tâm tận lực phụ tá cho thiếu chủ. Nếu như có gì tâm, Thiện Lôi đánh chết. Sở Dương cùng Cố Độc Hành Động Vô Thương đều nhíu mày. Con hàng này rốt cuộc muốn làm gì? Sắp tới trùng du rồi, nếu như xuống tay thì nhanh lên, còn tung loạn ra mấy cái mây mù này mà làm gì? Ai, Mộng Mộng à. Đàm Đàm liếc mắt, chớp chớp mê ca với Mộng Lạc. Mộng Lạc lập tức giật nảy mình, sợ run người. Thầm nghĩ, chẳng lẽ vì nhị công tử này còn thích cả đồng tính. Nếu như hắn bắt ta thị tẩm, ta có nên đáp ứng hay không đây? Chẳng lẽ Mộng Lạc ta đùa bỡn người mười mấy năm, bây giờ là bị người ta đùa bỡn hay sao? Trong lòng mâu thuẫn, suy tính hơn thiệt, không khỏi nói chuyện có chút lắp bắp. Thiếu chủ, có việc gì xin cứ phân phó. Ai, lát nữa xử lý xong chuyện này, chúng ta đi Ngạo Thị gia tộc một chuyến. Nghe nói Trùng Tam Thiên các ngươi có một Ngạo Thị gia tộc rất lớn, có đúng không? Đàm Đàm hết lộ mũi lên trời, nói đến chữ rất lớn, không ngờ còn ngần nga 17-18 lần. Khinh thường thản nhiên nói ra. Ngạo Thị gia tộc. Mộng Lạc ngẩn ngơ. Có một gia tộc như vậy. Trong lòng nghi hoặc, như thế nào lại liên quan tới Ngạo Thị gia tộc? Như vậy là tốt rồi, ta còn tưởng đột đại là sai lầm. Đàm Đàm có chút yên tâm gật đầu. Trước tiên, bắt một tên đệ tử đích truyền của Ngạo Thị gia tộc, huyết mạch thuần khí, việc này coi như thành một phần. Đệ tử đích truyền Ngạo Thị gia tộc, huyết mạch thuần khí. Mộng Lạc có chút giận mình, thầm nghĩ. Không phải là nói tới Ngạo Tào Vân chứ? Làm sao bây giờ lại đột nhiên nhắc tới Ngạo Tào Vân? Không biết, thiếu chủ cần huyết mạch Ngạo Thị gia tộc để làm gì? Trong lòng Mộng Lạc lập tức cảnh giác. Tên ngu ngốc nhà ngươi. Đàm Đàm chỉ tiếc rèn sắt không thạch thép, đập một cái lên đầu hắn. Có phải người ăn phân mà lớn lên không? Hả? Nếu như vô dụng, ta bắt hắn làm gì? Làm em rể sao? Mộng Lạc sờ sờ đầu, lập tức cảm thấy mơ hồ. Đây là ý gì? Nói cho người hay. Nghe nói, Ngạo Thị gia tộc chiếm cứ lòng mạch của Trùng Tam Thiên, có đúng không? Mà với lòng mạch,

mà trước mắt chính là cơ hội lập công lớn. Chúc mừng thiếu chủ, chúc mừng thiếu chủ. Mộng Lạc hạ thấp giọng xuống nói. Tên đạo phạm này chính là người mà thiếu chủ cần. Huyết mạch đích truyền thuần khiết nhất Ngạo Thị gia tộc. Đại công tử, Ngạo Tà Vân. Sao chứ? Đàm Đàm lập tức khiếp sợ quay phắt lại nhìn Mộng Lạc rồi nghi hoặc nói. Còn mẹ nó, ta vừa mới nói xong, người đã chuẩn bị rồi. Tiểu tử người gạt ta thì không nên gạt như vậy chứ. Làm sao có chuyện trùng hợp như vậy? Đột nhiên ánh mắt lăng lệ, thấp giọng rít lên. Người nghĩ rằng ta dễ lừa như vậy sao? Hồn trướng chết tiệt. Mộng Lạc cười khổ không thôi, chỉ hận không thể nào móc hết gan phổi ra. Thiếu chủ à, ta nói là sự thật. Chúng ta đang lùng bắt, chính là thiếu chủ Ngạo Tà Vân của Ngạo Thị gia tộc. Đánh cái con mẹ, thập bát liền hoàng rắm. Đàm Đàm giận dữ. Người nghĩ ta không biết gì về Ngạo Thị gia tộc sao? Tuy không được bọn tòa đặt vào trong mắt, nhưng ở trung tâm thiên các ngươi cũng coi như là đệ nhất gia tộc. Đại công tử đích truyền đệ nhất gia tộc là bị các người nói thành đạo phạm. Còn mẹ nó, người bốc phét cũng đừng bô láo như vậy chứ. Hắn hùng tợn dì sát miệng vào mặt của Mộng Lạc, nước miếng phùng tứ tung. Cũng giống như ta đây, ở Thượng Tam Thiên, ai dám truy sát ta? Ta giết kẻ đó. Không ngờ người dám gạt ta là tự đập chết người. À, đây là sự thật mà. Sự tình đúng là xảo hợp như vậy. Thiếu chủ à, người thật sự có hồng phúc tề thiên. Mộng Lạc lập tức cảm thấy oan uổng bất ức. Không tin, người hỏi bọn hắn đi. Mọi người đều biết. Nào có chuyện trùng hợp như vậy chứ? Đàm Đàm nổi trận lôi đình, tự hồ như mình đang bị lừa tài lừa sắc, bị phận vô cùng. Mộng Lạc à, Mộng Lạc à, ta vốn định nâng đỡ ngươi, không nghĩ tới ngươi là coi ta là đứa ngốc. Ngươi được lắm, đem thủ đoạn chơi lên đầu ta. Mộng Lạc oan khuất gần như muốn hộc máu. Thật sự mà, thiếu chủ à, không tin ngươi có thể hỏi đi. Bất quá một chút nghi hoặc cuối trong lòng hắn cũng lập tức bị cơn nổi trận lôi đình của Đàm Đàm xóa sạch. Thôi lắm, bọn hắn đều là thuộc hạ ngươi, ta hỏi bọn hắn thì có ích lợi gì? Đàm Đàm mặt đen như đít nồi. Người buồn chết có đúng không? Nói tới đây đột nhiên trong bụng truyền đến một tiếng rộn rộn, không khỏi mắng. Mẹ nó, người làm lão tử tức tới đói bụng rồi. Nói xong liền lấy ra một viên nội hạch linh thú lục giai lớn bằng nắm tay, lấp lánh trong suốt, ném thẳng vào miệng. Ngay cả nhai cũng không thèm nhai, cứ như vậy rướn cổ lên. Chỉ thấy cổ lập tức phình ra, sau đó chậm rãi rơi xuống. Mộng Lạc trợn trừng hai mắt, thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên, da đầu cũng phát run. Ăn nội hạch linh thú, còn mẹ nó, cái này thật không hổ là nhị công tử già da. Bà nội nó, nội hạch linh thú cũng có thể ăn như vậy sao? Người đâu, đập chết hắn cho ta. Đàm Đàm trống lên một tiếng, trong mắt lóe ra sát khí. Dám lừa gạt ta, oan uổng quá mà. Bên trong còn có nguyên nhân. Mộng Lạc rung lên một cái, vội vàng kêu. Nguyên nhân gì? Đàm Đàm vùng tay túm lấy cổ áo của Mộng Lạc. À, sự tình là vậy. Lần đó ta ở núi Định Quân bị Sở Diêm Vương. Ai? Mộng Lạc bất đắc dĩ đành phải kể lại mọi chuyện từ đầu cho tới cuối. Sau này bởi vì Âu Gia muốn đối phó Sở Diêm Vương, cho nên kết quả là đuổi giết Ngạo Tà Vân. Ngày sau nguyên do, tất cả mọi người đều có sắc mặt quái dị. Không thể tưởng được nhiều chuyện như vậy, nhiều trùng hợp như vậy, nhiều gia tộc liên hợp như vậy. Ngay cả Ngạo Tà Vân cũng bị truy sát. Không ngờ đều bởi vì Sở Dương mà gây ra. Sở Dương nghe cũng ngây ngẩn cả người. Mình có bản lĩnh lớn như vậy ư? Tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy sao? Tà kháo, ta có biết gì đâu. Thì ra là vậy sao? Nói như vậy, người này thật sự là đại công tử Ngạo Thị gia tộc. Cái gì gì Vân? Đàm Đàm vẻ mặt không thể tin được. Tà kháo không phải trùng hợp như vậy chứ. Muôn tức phụ đến khi đoạt được rồi là hóa thành khuê nữ. Chẳng lẽ bọn tòa thật sự là ứng với thiên mệnh ư? Mọi người rột gan lộn tuồng phèo, chỉ muốn nôn mửa. Sở Dương thật sự không nghĩ tới vị sư đệ lớn lên từ nhỏ với mình, không ngờ lại có bổn sự diễn trò bậc này, đây quả thật là thiên tài. Mộng Lạc gật đầu như gà mổ thóc, nịnh bờ nói, không sai, thiếu chủ hồng phúc tề thiên, muốn bạn xảo hợp, chỉ có thể chứng minh thiếu chủ phúc lớn mạng lớn, bất cứ chuyện gì cũng dễ như trở bàn tay, không cần tốn nhiều công sức. Đây là ân tứ trời ban, cũng chính là vận khí của người tất thành đại sự. Đàm Đàm rung đùi đắc ý, vỗ vỗ vai của Mộng Lạc. Bà nội đó, người hiểu chuyện đó ta rất thích. Ta có đẹp trai không? Mộng Lạc giật mình, vội vàng nói. Đẹp trai, thật sự đẹp tới độ không thể đẹp hơn. Ở Trùng Tham Thiên cho tới bây giờ, vẫn chưa từng thấy ai đẹp trai hơn. Nói xong, chỉ cảm thấy dạ dày cuộn lên. Bộ dạng như hắn mà cũng hỏi có đẹp trai hay không? Ai, thật sự là... Tiểu Mộng à, người nói chân thành như vậy, ta rất thích. Đàm Đàm cười lớn, mọi người im lặng đều quay đầu đi chỗ khác. Vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc mọi người đã tới vùng Trùng Du. Đám người Âu Đột Tiếu lập tức tới tiếp đón, khẩu khí bất thiện. Mộng Lạc, người không ở Hà Du, lại chạy tới đây làm gì? Mấy người này là ai? Mộng Lạc hiện giờ có chỗ dựa vững chắc, nào còn để mấy tồn tại Trùng Tam Thiên này vào trong mắt chứ? Hừ một tiếng nói. Mộng Lạc ta kết bạn với ai? Còn không thấy phiền các người hòa chân bố tay đi. Đàm Đàm dùng ngón tay quay ngoáy lỗ mũi. Ba một tiếng, bụng ngón tay bắn ra. Một vật thể vàng vàng dính dính lập tức dính vào bạch bào của Âu Đột Tiếu. Âm Dương quái khí hỏi. Là ai? Nhìn thấy bổn thiếu gia cũng không vấn an. Hiện giờ Trùng Tam Thiên đều không có quy củ như vậy ư. Đám người Âu Đột Tiếu biến sắc, ánh mắt bất thiện nhìn Đàm Đàm. Vị này là... Đàm Đàm hừ một tiếng, còn chưa kịp lên tiếng. Đột nhiên bên bờ sông cách đó không xa, chợt nổi lên gần sóng. Một đóa huyết hoa từ dưới đáy sông nở rộ. Ngày sau đó liền có người nhảy vọt khỏi mặt hồ. Hồ lớn. Tìm được Ngạo Tà Vân rồi. Mọi người tinh thần rung lên, bất chấp truy vấn lại lịch đám người Đàm Đàm, quay đầu nhìn. Đám người Âu Đột Tiếu soạt một tiếng, đã rút ra đào kiếm. Chỉ thấy nước sông dao động mạnh liệt. Ngay sau đó, một hắc ảnh từ dưới mặt nước đột nhiên vọt lên. Lập tức, binh khí từ bốn phương tam hướng mạnh liệt ập tới. Soạt soạt soạt, một mảnh huyết nhục tán loạn. Người nọ không kịp rên lên một tiếng, đã bị chém thành mảnh nhỏ. Thì ra, là một vị võ tôn lặng di nước lúc trước của Điền gia. Đồng thời từ phương hướng khác chợt truyền ào một tiếng, một thân ảnh nhảy vụt ra, đại đao trong tay chớp động tinh quang, chính là Viêm Dương đao đoạt được từ lúc trước dưới Hạ Tam Thiên. Thanh đao này vẫn được Ngạo Tà Vân coi như là chân bảo cất giữ bên người, nhưng hắn cũng không phải dùng đao, thậm chí toàn bộ tuyệt học gia truyền của Ngạo thị gia tộc đều sử dụng kiếm, cho nên vẫn không có cơ hội lấy ra đối địch. Quen dùng kiếm cầm đao đối địch, thật sự là không bằng dùng tay không còn hơn, cho nên vẫn không có cơ hội dùng tới. Nhưng lần này sau khi bị đối phương phát hiện ra dưới đáy nước, Ngạo Tà Vân cũng chỉ có thể dùng đao thôi, bởi vì kiếm của hắn đã sâm nát rồi. Ngạo huynh, đã lâu không gặp. Âu Đột Tiếu cười hăng hắc, tào nhã nói. Là các ngươi. Ngạo Tà Vân đứng trong trùng vây, vẻ mặt vẫn thản nhiên. Cả người ướt đẫm nước, tỉ tách rơi xuống, thản nhiên nói. Giết ta, còn phải dùng tới trận thế lớn như vậy sao? Cũng không còn cách nào khác. Ngạo huynh thân là đệ nhất nhân thanh niên Trùng Tam Thiên. Bất cẩn một chút, làm sao có thể bắt được? Âu Đột Tiếu cười ha ha. Cho dù là vậy, cũng để Ngạo huynh chạy trốn tới mấy ngàn dặm. Thật sự là khiến tiểu đệ bội phục không thôi. Ngạo Tà Vân đưa mắt nhìn xung quanh rồi mỉm cười. Bất quá, vẫn bị người đuổi kịp rồi. Thần trong tuyệt cảnh, Ngạo Tà Vân lại trở nên bình tĩnh, mỉm cười tào nhã nói. Âu huynh, ta có thể hỏi người một vấn đề chứ? Ngạo huynh muốn hỏi, tại sao phải giết người ư? Âu Đột Tiếu mỉm cười. Không sai. Nói thật, ta cùng Ngạo huynh chân thành tương giao, một mực coi Ngạo huynh là bằng hữu, huynh đệ thân thiết nhất. Nếu không thật sự bất đắc dĩ, Âu Độc thiếu ta cũng không muốn nhận tâm hạ thủ với Ngạo huynh. Âu Độc thiếu than thở, bất đắc dĩ nói: Âu huynh quả nhiên là trọng tình trọng nghĩa, là một hào hán tử. Ngạ Tà Vân như cười như không nói. Điện Bất Hối, Đồ Thiên Hào, Thiếu Niên Hắc Ma cùng xì cười một tiếng. Trên mặt Âu Độc Tiếu có chút hồng, cố gắng bình tĩnh nói: Hào hán tử chung quy vẫn mạnh hơn tự hán tử. Ngạ Tà Vân gật đầu tràn đầy đồng cảm. Âu huynh à, ta và người quả nhiên làm bằng hữu. Một khi đã như vậy, người cũng không thể để ta là một con quỷ hồ đồ chứ. Ngạo huynh, kỳ thật người rất vô tội. Chúng ta căn bản không muốn đối phó với người. Nhưng là không thể không đối phó với người. Ai bảo người là đại công tử Ngạo thị gia tộc chứ? Ông đột tiếng cười nhạt. Không giết người, chúng ta làm sao giá hòa được cho ta đang quỳnh? Không giá hòa cho tài đăng quỳnh thì làm sao khiến Trung Tam Thiên đại loạn được? Không khiến Trung Tam Thiên đại loạn, chúng ta làm sao có thể dự dịp, có thể thừa dịp đối phó với Sở Diêm Vương, Tà gia, Mạc gia, Động gia, Cố gia, La gia? Âu Độc Tiếu hừ một tiếng nói. Không đối phó với bọn hắn, chúng ta làm sao có thể tự bảo vệ mình? Làm sao có thể xưng bá? Nhưng nếu Ngạo gia các người không xuất thủ thì tất cả chẳng phải biến thành hư không sao? Cho nên chỉ cần người chết rồi, những thứ này lại biến thành có. Thì ra là vậy sao? Ngạo Tà Vân tỉnh ngộ gật đầu. Xét đến cùng, bất quá là dị tâm của các người thôi. Điện Bất Hối bước lên một bước rồi nói: Ngạo Tà Vân, Điện Mộ cũng muốn đánh một trận công bằng với người. Bất quá xem ra không có cơ hội rồi. Thật tiếc nuối. Ngạo Tà Vân khẽ lắc đầu, thản nhiên nói: Giữa ta và ngươi, cho tới bây giờ vẫn chưa từng có công bằng. Bởi vì Điện gia gia tộc căn bản không được đặt vào trong mắt của Ngạo Tà Vân ta. Trong mắt Điện Bất Hối, tên mang đại thịnh, thản nhiên nói: Hy vọng sau khi làm quỷ, võ miệng Ngạo huynh vẫn lợi hại như vậy. Ngạo Tà Vân cười ha ha nói: Chuyện này thì thật không dám khẳng định, nhưng có thể khẳng định một điều, đó chính là cho dù Ngạo Tà Vân ta làm quỷ, cũng không làm một con quỷ bội bạn đề hẹn. Hùng quang trong mắt Điện Bất Hối chợt loe quát: Ai lấy đầu Ngạo Tà Vân xuống cho ta? Cùng lúc này Ngạo Tà Vân cũng cười lớn, thanh âm hào hùng lan truyền ra xa, không hề có một chút khiếp nhược, hoành đao trước ngực rồi quát lớn: Đầu ta đây, ai tới lấy? Đàm Đàm huýt tay Mộng Lạc. Mộng Lạc lập tức hiểu ý, bốn người nhảy tới, miệng cười nói: Ngạo huynh, tiểu đệ so chiều với huynh. Mấy vị đại công tử đều sửng sốt. Mộng Lạc làm sao vậy chứ? Hiện giờ Ngạo Tà Vân đã là cá trong chậu, có một cánh cũng chẳng thoát được. Dưới tình huống như vậy, cần gì phải đích thân mạo hiểm? Nếu biết tu vi thật sự của Ngạo Tà Vân vẫn hơn xa Mộng Lạc, hiện giờ mặc dù trọng thương, nhưng cái Mộng Lạc đồng quy vô tận, vị tất đã không làm được. Mà bây giờ bất kể là ai tiến lên, Ngạo Tà Vân liều mạng là điều chắc chắn. Mấy vị công tử cũng chính bởi vì cố kỵ điều này, cho nên mới không tự mình xuất thủ. Không nghĩ tới Mộng Lạc vẫn luôn luôn âm trầm, lại nóng đầu nhảy ra. Mộng Lạc cười nói: Thì thể Ngạo huynh có chỗ rất hữu dụng, tại hạ làm sao an tâm để cho người ta giày xéo. Nói xong giơ chưởng rồi mỉm cười: Tại hạ cùng Ngạo huynh tay không so mấy chiêu. Trong mắt Ngạo Tà Vân lóe ra sát khí. Một khi đã vậy, Mộng huynh mời. Mộng Lạc cười ha ha xuất thủ công kích. Ngạo Tà Vân ánh đao chợt lóe ngân đón, hai người lập tức quấn chặt lấy nhau. 450 vị cao thủ Âu thị gia tộc từ hồ sợ thiếu chủ xảy ra chuyện, lập tức chen chúc tới quan sát. Đây cũng là chuyện thường tình, đám người Điện Bất Hối cùng thoáng nhượng một chút. Đám người Sở Dương từ hồ hoàn toàn không có hứng thú, khoanh tay đứng trên một tảng đá lớn đằng xa quan chiến. Hai người dự trường đánh tới kình phong bồ vù, thanh âm đối chưởng không ngừng vang lên. Ngạo Tà Vân càng đánh càng giật mình, càng đánh càng khó hiểu. Mộng Lạc xuất thủ mặc dù mạnh liệt,

tiếp theo liều mạng đánh về đằng sau. Đều là một tư thế liều mạng, đồng quy vô tận. Mọi người trong lòng đều rõ ràng, nhị trường lão nói không sai, cục diện hôm nay đã là hữu tử vô sinh, so với chết uổng phí, không bằng đổi lấy một đời bình an cho người nhà. Chỉ cần thiếu chủ và nhị trưởng lão có thể thoát khốn, xông tới Thượng Tam Thiên, thì người nhà của mình cũng sẽ nhận được chiêu cô tốt nhất. Hơn nữa, người thân từ nay về sau sẽ là người của Thượng Tam Thiên, cho dù chết cũng an lòng. Ầm ầm mấy tiếng đinh tai nhức óc, mấy tiếng kêu thảm thiết, đám vượt tòa của Mộng Thị gia tộc đã triển khai ngăn trở liều mạng. Hai vị hoàng tòa thở dài một tiếng, đột nhiên sắc mặt thoáng ửng hồng, kẹp lấy Mộng Lạc, đồng thời thi triển đạp bị pháp thiêu đốt sinh mệnh. Tốc độ trong phút chốc đã gia tăng lên gấp 3, bám theo phương hướng đám người Sở Dương đào tẩu, đuổi theo giống như sao băng. Trong mắt Mộng Lạc xẹt qua một tia tàn nhẫn, thầm nghĩ rằng vương tòa đã chết hết, tuy đáng tiếc nhưng cũng là bất đắc dĩ. Nếu tới thời khắc một chút rồi, mình cũng chỉ có thể vì tiền đồ gia tộc để cho hai vị hoàng tòa này liều mạng ngăn trở địch nhân, đổi lấy một đường sinh cơ cho mình. Chỉ cần mình có thể đào thoát thì tất cả đều đáng giá rồi. Sau này tiến vào Thượng Tam Thiên muốn bao nhiêu hoàng tòa mà chẳng có chứ. Lại nói những người kia liên tục truy đuổi một thời gian dài như vậy, ai nấy đều đã kiệt sức như ngựa hết hơi, tin tưởng chưa chắc đã đuổi kịp mình. Hưởng gì bên người thiếu chủ còn có kiếm đế đào hoàng cùng cao thủ thần bí. Cho dù không đánh lại người ta, người đồng thế mạnh, thì đào tẩu cũng tuyệt đối là không thành vấn đề. Đám cao thủ mấy gia tộc kia đuổi theo như gió, nào nghĩ tới Mộng gia đang bị mình truy đuổi chật vật không chịu được, là đột nhiên quay đầu quyết chiến chứ. Lập tức bị cản trở một chút thời gian, cho đến khi giải quyết xong đám vương tòa này, thì phía trước chỉ còn núi rừng mờ mịt. Tất cả người bị truy sát đã vô tung vô ảnh biến mất. Đám công tử Điện Bất Hối thở hồng hộc chạy tới, sắc mặt âm trầm, quả thực là tức giận tới cực điểm. Đuổi theo, không tiếc bất cứ giá nào. Ánh mắt Đồ Thiên Hào ngoan độc. Phóng hỏa, đốt toàn bộ khu rừng này cho ta. Âu Đột Tiếu còn độc hơn, đồng thời hạ lệnh. Hai vị hoàng tòa mang theo Mộng Lạc, dùng bi pháp thiêu đốt sinh mệnh, không ngờ cũng phải mất nửa canh giờ mới đuổi kịp đám người Sở Dương. Kỳ thật cũng không phải là đuổi kịp, mà là đám người Sở Dương dừng lại nghỉ ngơi một chút trên đỉnh núi. Thiếu chủ à! Mộng Lạc cao hứng, phân chấn chạy tới, thở hổn hển, cười ha ha. À, cuối cùng cũng không nhục sứ mệnh. Đây là huyết mạch thuần khiết nhất ngạo thị gia tộc. À, cuối cùng cũng cướp được tới tay rồi. Đàm Đàm cười tủm tỉm, ừ một tiếng nói. Khổ cực cho người rồi. Mộng Lạc tiêu sái cười, trung thành tận tâm nói. Làm việc gì thiếu chủ? Chính là vì vinh quang của Mộng Lạc. Làm sao có thể nói vất vả hay là khổ cực được? Hắn lau mồ hôi, tỏ vẻ mình mặc dù nói thoải mái, nhưng trên thực tế là cực kỳ vất vả, thở hồng hộc, có chút nóng vội hỏi han. À, thiếu chủ à, kế tiếp chúng ta nên làm gì? À, kế tiếp sao? Các người có thể quay về rồi, không cần đi theo ta. Đàm đàm hơi hợt nói. Sao? Cái gì? Mộng Lạc lập tức không tin được vào lỗ tai mình, cười ha ha nói. À, thiếu chủ à, người cứ nói đùa. Ta kháo, nói đùa sao? Ai cơ hứng đùa giận với người chứ? Đàm Đàm đột nhiên cả giận nói. Ngay cả nhị tử trong nhà ta, ta cũng không thèm đùa. Hồi đầu mà đùa với người. Như thế nào? Không đi, chẳng lẽ còn muốn lão tử mời sao? Qua cầu không rút ván còn giữ người lại sao? Người tính là cái quái gì? Ta phi vào. Trước mắt Mộng Lạc tối sầm, lập tức cả người đều run rẩy. Mộng Lạc đột nhiên cảm thấy mình như phát mộng. Trong mộng có một người nói. Người giúp ta là một chuyện. Ta mang người lên Cửu Trọng Thiên. Hiện giờ tỉnh mộng đi. Người gạt ta. Mộng Lạc bị phẫn nhìn Đàm Đàm, chỉ cảm thấy thiên địa xoay chuyển. Hai con người gần như muốn lồi ra khỏi hốc mắt. Lừa ngươi. Đàm Đàm kỳ quái nói. Ta căn bản không có lừa ngươi. Muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi có cái tên thối hoắc. Tên gì mà chẳng được. Như thế nào là lấy tên Mộng Lạc. Mộng con mẹ ngươi. Mộng Lạc đến giấc mộng cũng đánh mất. cũng chính là giấc mộng căn bản không hề tồn tại. Ta đây là thành toàn cho ngươi. Mộng Lạc cả người đều run rẩy, trong lòng hắn chỉ có hai chữ: xong rồi. Bậy chết ta rồi. Cái này thật đúng là bậy chết bất đắc kỳ tử mà. Mộng Thị gia tộc vốn còn có cơ hội kéo dài hơi tàn, nhưng hiện nay đến nửa điểm may mắn cũng không còn rồi. Ba người Mộng Lạc thất hồn lạc phách, sủi lơ trên mặt đất. Giờ khắc này tất cả đều tuyệt vọng, đến cả khí lực phẫn nộ cũng không có. Đó chính là một loại cảm giác tâm tàn cho lành. Tự hồ cả thiên địa này đều mất đi màu sắc. Dường Dường An, các người cảm thấy có vui không? Ta đùa giận hắn thật là vui mà. Đàm Đàm cười cà cà. Hiện thấy cái nào ngu ngốc như hắn thật khiến cho ta sảng khoái. Này thì Dường Dường An. Sở Dương giận dữ, một cước đá tới hắn. Lập tức đám người Cố Độc Hành, Động Vô Thương cũng đồng loạt xông tới. Ở ngay trước mặt Mộng Lạc, bắt lấy vị nhị công tử già thị gia tộc, đệ nhất gia tộc chủ tệ Thượng Tam Thiên, hùng hăng mà chà đạp. Quyền cước không ngừng giáng lên trên người Đàm Đàm. Đàm Đàm nổ lên thảm thiết, thân hình quay cuồng bay lộn trên không trung. Không ngờ không thể chạm được xuống đất. Ngay cả Mộng Lạc trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, cũng phải kinh ngạc, mở to hai mắt mà nhìn. Đám hạ nhân này, không ngờ dám ẩu đả thiếu chủ, thật sự là to gan lớn mật. Rốt cuộc, Sở Dương cũng xả giận xong, ném Đàm Đàm ra, đi tới trước mặt Mộng Lạc. Mộng công tử, chúng ta phải cáo từ rồi. Ngài cứ chậm rãi ở chỗ này hưởng thụ đi, an tâm. Bọn Âu Đột Tiếu, Đồ Thiên Hào đều là minh hữu của ngươi. Ngươi sẽ không sao đâu. Sở Dương cười tủm tỉm nói. Không, các người không thể bỏ ta. Mộng Lạc thê thảm kêu lên, chỉ cảm thấy cả người mềm nhũn ra. Mình hữu ư, hiện giờ nếu như đám người Âu Độc Tiếu nhìn thấy mình, tuyệt đối có thể ăn tươi nuốt sống lấy chứ. Điểm này Mộng Lạc có thể khẳng định. Xem ra, Mộng huynh còn chưa nhận ra chúng ta. Sở Dương mỉm cười, kéo khăn che mặt xuống, rồi ôn hòa cười nói. Mộng huynh à, hiện tại người đã nhận ra ta là ai chưa? Mộng Lạc giống như gặp quỷ, bò trên mặt đất. Là ngươi, là ngươi! Sở Diêm Vương, tại sao lại là ngươi? Tại sao không thể là ta? Sở Diêm Vương vui vẻ cười nói. Lúc này đám người Cố Độc Hành, Động Vô Thương cũng kéo khăn che mặt xuống, mỉm cười nhìn Mộng Lạc. Tự như nhìn một kẻ đáng thương tiếc cực hạn. Là các ngươi! Làm sao lại là các ngươi? Mộng Lạc bị phẫn hét lên. Ta đã thấy các ngươi, hình thể lúc trước hoàn toàn không giống. Nếu là các ngươi, làm sao ta lại không nhận ra chứ? Ngu ngốc! Trên đời này có một môn công phu gọi là xúc cốt dịnh hình. Đừng nói với ta là ngươi không biết. Kỵ Mặc vươn tay, khinh bị vô hạn nhìn Mộng Lạc. Vậy hắn cũng không phải là nhị công tử giả thị gia tộc. Mộng Lạc tuyệt vọng nhìn Đàm Đàm, trong mắt có vô hạn mong đợi. Cho tới lúc này mà con người này không ngờ vẫn còn hy vọng như vậy. Hắn là sư đệ ta, về phần già gia gì đó, thật xin lỗi nha, chúng ta cũng không biết. Sở Dương cười ha ha. Kỳ thật, chỉ là ta muốn đối phó với ngươi, không hơn, hiểu chưa? Sở Diêm Vương, ta đắc tội với ngươi chỗ nào? Tại sao ngươi lại đuổi tận giết tuyệt ta, dồn ta vào chỗ chết? Thậm chí ngay cả gia tộc ta cũng không buông tha. Mộng Lạc bị phẫn hét lên, trong thanh âm của hắn tràn đầy sự tuyệt vọng thê thảm và không dám tin. Ngươi đắc tội ta chỗ nào ư? Mộng Lạc à, ngươi đắc tội ta nặng lắm. Để cho ta nói cho ngươi hay, tội lớn nhất mà ngươi phạm phải. Tội lớn nhất mà ta phạm? Trên mặt Mộng Lạc lộ ra vẻ tuyệt vọng, ngẩng đầu, cố gắng trầm tư. Hắn thật không suy nghĩ được, hơn nữa còn dốc hết tâm lực để suy nghĩ. Mình làm sao lại đắc tội tên Sở Diêm Vương khủng bố này? Không ngờ khiến cho hắn trăm phương ngàn kế đối phó với mình. Từ núi đền quân cho tới bây giờ, gia tộc cường đại mấy trăm năm như vậy, trực tiếp bị hắn bước vào tuyệt cảnh vạn kiếp bất phục. gần như mỗi một chuyện xui xẻo của Mộng Thị gia tộc đều có bóng dáng của người này bên trong. Ta đắc tội với hắn hử? Hắn luôn luôn ở Hạ Tam Thiên, ta luôn ở Trung Tam Thiên, cho tới bây giờ vẫn chưa tiếp xúc được mấy lần, như thế nào lại đắc tội chứ? Mộng Lan vẻ mặt mềm mang, đau khổ suy tư, không nghĩ ra được. Thậm chí còn nhớ lại tất cả những ống nữ mà mình cường bạo qua một lần, nhưng không có bất cứ ai liên quan tới Sở Dương. Rốt cuộc Hùng Tận hỏi, ta rốt cuộc đắc tội người chỗ nào? Người nói đi. Không ngờ là có tư thế giống như cày ngay không sợ chết đứng. Ta không đắc tội ngươi, ngươi bằng gì đối phó với ta? Chuyện này quả thật quá oan ức. Mộng Lạc, ngươi thường thiền hại lý như thế nào? Chẳng liên quan gì tới ta. Những người tu luyện ma công, người khác sợ, trong mắt ta cũng không bằng một cây rắm, càng không đáng để cho ta kiêng kỵ ngươi. Sở Dương cười lạnh một tiếng. Nhưng điều ngươi không nên làm nhất, đó chính là không ngờ ngươi dám tin tới Mạc Khinh Vũ. Từ một khắc ngươi cầu hôn Mạc Thị gia tộc, ngươi cùng Mộng Thị gia tộc của ngươi đã chú định có kết cục hủy diệt này rồi. Sở Dương lộ ra một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, nhè răng. Chó gà cũng không tha. Chỉ bởi vì một nữ nhân. Mộng Lạc trợn trừng mắt. Người chỉ vì một nữ nhân mà đối phó với ta, hơn nữa còn là một tiểu cô nương. Không sai, vì nàng ta có thể giết người 100 lần, kể cả gia tộc người. Ánh mắt Sở Dương lạnh lẽo. Ta hiểu rồi. Mộng Lạc thất hồn lạc phách cúi đầu, rốt cuộc ngã vật ra đất, mềm nhũn như một đống phơ, ngay cả lực lượng đứng lên cũng không có. Hắn đã mất đi tất cả hy vọng, tất cả trụ cột tinh thần. Hiện giờ ngay cả một ý niệm muốn trả thù Sở Dương hắn cũng không sinh ra được, chỉ muốn đập đầu vào gốc cây mà chết. Có thể thấy được hắn nặng lòng thoái chí ra sao. Thì ra tất cả đều do các ngươi làm trò quỷ, căn bản các ngươi cố ý muốn cứu Ngạo Tào Vân. Hai vị hoàng tòa của Mộng Thị gia tộc trợn tròn mắt nhìn đám người Sở Dương. Các người muốn giết Ngạo Tà Vân còn không phải là vì đối phó với chúng ta ư? Chúng ta đương nhiên là phải cứu rồi. Sở Dương ôn hòa cười nói. Ngươi! Hai vị hoàng tòa đứng phắt lên, mắt lộ ra hung quang. Còn không mang theo thiếu chủ của các ngươi mà chạy trốn, còn muốn chúng ta đánh một trận sao? Sở Dương cười lạnh một tiếng nói. Thật sự không biết sống chết, ngay cả gia tộc các ngươi cũng không để ý tới hay sao? Ngươi không giết chúng ta. Hai vị hoàng tòa tim đập thình thịch. Vì sao phải giết các ngươi? Sở Dương lạnh nhạt, quay đầu bước đi. Tay ta rất sạch. Một tiếng quát lớn, Động Vô Thương cõng Ngạo Tà Vân lên lưng, bảy người lao vút đi như gió lốc. Hai vị hoàng tòa chợt phát hiện, bảy người này tuy di chuyển nhanh như chớp, nhưng những nơi đi qua, ngay cả lá cây và bụi cỏ cũng không hề lay động chút nào. Phía sau, thanh âm liên tiếp từ 4 phương 8 hướng đuổi tới, hiện nhiên truy binh đã tới gần. Hai vị hoàng tòa lập tức hiểu được, Sở Dương căn bản không có hảo tâm gì. Hắn chờ ở đây là muốn chọc tức Mộng Lạc, thuận tiện kéo dài thời gian, chờ đến khi truy binh tới gần rồi mới bỏ chạy. Như vậy, nhóm mình ngược lại còn có thể giúp hắn dẫn đi một phần truy binh. Từ đó bọn hắn có thể thòng dòng bỏ chạy. Bởi vì bảy huynh đệ bọn họ đối diện với đám truy binh khổng lồ này, căn bản là không dám phân tán. Một khi phân tán, liền tất có người chết. Tụ tập lại với nhau, ngược lại còn an toàn hơn nhiều. Chỉ cần tìm đúng đường là có thể rời đi. Cho nên bọn họ mới để cho Mộng Lạc dẫn dắt đi một phần truy binh. Cho dù chỉ là một phần thôi, cũng có thể tăng thêm cơ hội chạy trốn cho đám người Sở Dương. Người không dẫn bất truy binh thì sẽ chết. Hiện giờ, cừu hận của mấy đại gia tộc kia đối với Mộng gia thị, đối với Mộng thị gia tộc đã vượt qua tất cả. Vô luận nói cái gì, bọn họ cũng không còn tin. Cho nên không trốn cũng phải trốn. Mà một khi trốn là để Sở Dương hưởng lợi rồi. Uất ức như vậy, thật sự là trước nay chưa từng có. Bị đối phương lừa gạt, làm việc cho đối phương, rồi lại bị đối phương qua cầu rút ván, vứt bỏ đi. Nhưng sau khi bị vứt bỏ, vẫn phải cống hiến tiếp cho đối phương, không làm không được. Hai vị hoàng tòa này cũng muốn dứt khoát đồng quy vu tận với đám người Sở Dương. Nhưng bọn hắn lại không dám, bởi vì phía sau bọn hắn còn có một gia tộc khổng lồ, không biết chút nào còn đang ở trong cái trận doanh này. Nếu như bọn hắn trốn không thoát, gia tộc sẽ hoàn toàn bị diệt. Mộng thị gia tộc, lần này thật sự xong rồi. Hai vị hoàng tòa thời gian một tiếng đều cảm thấy vô lực. Thiếu chủ à, chúng ta đi thôi. Nhất định phải rời khỏi nơi này, thông báo cho gia tộc. Mộng Lạc thất hồn lạc phách, giống như nằm mơ. Đi, đi đâu bây giờ? Ta còn đường nào để đi đây? Trong mắt hắn tràn ngập tự ý mờ mịt, không còn một chút sinh cơ nào. Không còn ý chí chiến đấu, không còn sinh cơ. Thậm chí dục vọng muốn sống cường liệt lúc trước cũng bị đập nát. Tuy hắn còn sống, nhưng cũng không khác gì là đã chết. Hai vị hoàng tòa lo lắng trong lòng. Định Nhân đã gần trong gang tấc, thiếu chủ lại tinh thần sa sút như vậy. Hai người nhìn nhau, rốt cuộc cũng hạ quyết định. Bà một chưởng vỗ vào gáy của Mộng Lạc. Mộng Lạc ngờ ngờ ngẩn ngẩn, căn bản không hề né tránh, đổ gục xuống như một khúc gỗ. Một vị hoàng tòa lập tức cõng hắn, đang muốn chạy trốn thì nghe thấy một thanh âm tức giận nói. Ta thấy bọn hắn rồi, đang ở bên này. Trì Bình đã tới. Hai vị hoàng tòa uất ức, phẫn nộ lao vụt đi, hướng về phương hướng đám người Sở Dương vừa bỏ chạy mà đuổi theo. Cho dù là chết, ta cũng phải kéo theo các người chết cùng. Phía sau, Trì Bình gào thét khắp núi rừng, ầm ầm đuổi theo. Đi, bên này. Đám người Sở Dương một đường bỏ chạy từ dưới chân núi. Sở Dương liền dẫn đầu, thay đổi phương hướng, chuyển thành hướng Tây Nam. Không nên để mấy con quỷ chết kia liên lụy tới chúng ta. Cứ để cho bà kẻ ngu ngốc kia đi trước đi, chạy trốn càng xa càng tốt. Sở Dương cười hằng hắc. Dưới cựu trọng đan bản không hoàn chỉnh của Sở Dương, thường thế của Ngạo Tào Vân đã khôi phục từ lâu. Tự mình bước đi, không cần người khác còng trên lưng. Chỉ là dọc đường đi, vẫn có chút thương cảm, có chút trầm mặc. Sư huynh à, chơi thì cũng đã chơi rồi. Sao không trực tiếp làm thịt hắn, để mà làm chi? Đàm Đàm nhíu mày. Làm thịt hắn sao? Chẳng phải là quá tiện nghi cho hắn rồi sao? Sở Dương trợn trăng mắt. Lưu lại bọn hắn có trọng dụng. Thứ nhất, giúp chúng ta dẫn Truy Bình rời đi. Thứ hai, có thể để mấy gia tộc bọn hắn tiêu diệt lẫn nhau, tiêu hao lực lượng. Thứ ba, Mộng thị gia tộc dù sao cũng xong đời rồi. Cứ để cho hắn tận mắt nhìn thấy gia tộc mình bị đổ xác, đó mới là trừng phạt tốt nhất. Nói rất đúng, một đao làm thịt thì cái gì cũng chẳng biết nữa rồi, thật đáng tiếc. Là khắc địch dường dường đụng quần, đắc ý nói. Này, người có đau không? Kỵ mặt có chút sợ hãi, nhìn đụng quần của La Khắc Địch, không kịp nổi sờ sờ của mình. Thầm nghĩ là nhị thiếu gia đúng là khác người. Cứ như vậy một ngày rồi, ta nhìn cũng phải đau trứng. Vậy mà hắn vẫn còn như rất hạnh phúc, còn mẹ nó. Đang nói chuyện thì Sở Dương chợt ra hiểu. Mọi người lập tức phủ phục xuống, nấp vào trong bụi cỏ, đồng thời nhìn về đằng sau. Chỉ thấy ở xa xa, hai bóng người, trên lưng tự hồ còn có một người đang liều mạng chạy trốn. Ngay sau đó, một đại đội nhân mã ầm ầm đuổi theo. Nhìn từ đằng xa, giống như một bầy kiến đang đuổi theo hai con kiến, mà hai con kiến kia còn đang khiêng theo một con kiến nhỏ khác. Thật là con mẹ nó, quá thích đi. Là các địch ưỡng eo cảm thán nói. Quá điên cuồng, đuổi đến đỏ mặt tí ta như vậy. Phải biết có bao nhiêu cừu hận chứ. Đúng đúng đúng, tiểu tử Mộng Lạc có thể sống tới nước này, cũng coi như không uổng công rồi. Trùng Tam Thiên tổng cộng mới có mấy đại gia tộc như vậy. Hiện giờ toàn bộ lại đuổi giết hắn. Còn mẹ nó, đây chính là đại ngộ của Ngạo Thị gia tộc Đại Công Tử A. Kỳ mặt hai mắt tỏa sáng, bộ dáng có vẻ rất hâm mộ. Nói cũng đúng, bọn hắn tổ chức hành động, đã đắc tội Ngạo gia, Tà gia, Mạc gia, Động gia, La gia, Cố gia, Kỳ gia. Hiện giờ đuổi giết hắn lại là Âu gia, Hắc Ma, Điền gia, Đồ gia, Lý gia, Triệu gia. Đổng Vô Thương đếm, không khỏi hoảng sợ. Còn mẹ nó, vì Mộng Lạc công tử này, thật đúng là không ít phiền toái nha. Cái này cần bao nhiêu bá lực chứ? Là khắc địch La Nhị thiếu gia không phục nói. Vẫn là lão đại chúng ta có bá lực nhất. Phải biết, tất cả những người đối phó Mộng Thị gia tộc đều là được lão đại đưa tới. Kỳ thật, Mộng Lạc cái gì cũng không làm. Nội oan khuất này thật sự là khó lòng giải bày. Nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không có rửa sạch được. Kỳ Mặc chật chật hai tiếng đưa ra một kết luận. Nhìn Mộng Lạc đi, sau này đắc tội ai chứ đừng đắc tội với lão đại ta nha. Nói không chừng bị hắn chơi cho như Mộng Lạc lúc nào cũng không hay. Mọi người cùng nhau cười. Thoáng chốc chỉ thấy có không ít người bắt đầu chia ra tìm kiếm. Sở Dương cười cười đứng lên nói, đi thôi, cơ bản là không còn việc gì rồi. Bọn hắn đã chia thành bốn phương hướng, cho dù có đuổi kịp chúng ta cũng không phải sợ nữa rồi. Chúng ta đi tại thị gia tộc, đi tìm tại Đan Quỳnh thôi. Mọi người lướt đi như một cơn gió, lặng im không một tiếng động. Trong nháy mắt đã để lại cây cối âm u ở đằng sau lưng. Ngà Tà Vân mỉm cười, vừa đi vừa nói, Sở Huynh à, hôm nay đa tạ các người đã cứu giúp. Ân đức này, Ngạo Tà Vân ta chắc chắn sẽ hầu báo. Sở Dương đi trước mọi người, cũng không quay đầu, chỉ thản nhiên nói. Sao? Một khi đã như vậy, người muốn hầu báo như thế nào đây? Ngạo Tà Vân sừng sốt, hắn nói như vậy vốn là xả giao khách khí mà thôi. Nào thật sự nghĩ tới sẽ báo đáp người ta như thế nào? Tâm loạn như ma còn không kịp nữa là. Ta cứu người, cũng không hy vọng người báo đáp. Sở Dương thoải mái nói, cứu người cũng không bởi vì đại cục loạn cục gì gì, mà là vì bọn hắn giết người để đối phó với chúng ta, giá họa cho chúng ta. Nếu như người chết rồi, chúng ta sẽ có phiền toái lớn. Nếu không phải như vậy, cho dù người có là đại công tử cựu đại thế gia Thượng Tam Thiên, ta cũng không quan tâm. Cho nên người không cần cảm kích ta. Sở Dương ung dung kết luận, chờ đến tà gia cơ bản là an toàn rồi. Đến lúc đó, người trở về gia tộc ngươi, chúng ta cũng an tâm. Ngạo Tà Vân cười nói, tùy người không thèm để ý, nhưng đối với ta mà nói, Thủy Chung vẫn là ân cứu mạng. Đại ân không lời nào nói hết được. Ngạo Tà Vân ta cũng không phải là người nhiều lời, không nói nữa. Không nói là được rồi. Kỷ Mạch chen vào một câu. Ngạo Tà Vân cười nói, Sở Dương, kỳ thật, ta vẫn nợ ngươi. Ngạo thị gia tộc chúng ta không phải kẻ ngu. Bọn họ giá hòa, vì tất đã có thể thành công. Cho dù ta chết đi, cũng chưa chắc đã vừa oan được cho ngươi. Sở Dương cười hằng hắc. Ta biết, ta càng rõ ràng hơn ngươi. Nếu như ta không cứu ngươi, bọn họ giá hòa cũng không có thành công. Bởi vì trong những người bọn họ muốn đối phó, có một người tên là Mạc Thiên Cơ. Ngạo Tà Vân cười khổ một tiếng. Mạc Thiên Cơ, vì tất đã thần thông quảng đại như vậy, ngạo thị gia tộc chúng ta cũng không phải kẻ ngu. Mạc Thiên Cơ có thần thông quảng đại như vậy đấy. Sở Dương khẳng định, lập tức liếc mắt nhìn hắn. Ngạo thị gia tộc các ngươi đương nhiên cũng không phải kẻ ngu, nhưng kẻ ngốc cũng không có ít. Hắn cười lạnh một tiếng nói, Ngạo Tà Vân ngươi không phải là ngạo thị gia tộc. Người chết rồi, ngạo thị gia tộc vẫn là ngạo thị gia tộc. Nhưng vừa nãy người nói chuyện là liên tục nhắc tới ngạo thị gia tộc mấy lần. Thế nào, không tự tin sao? Ngạo Tà Vân ngơ ngẩn. Vừa rồi ở sâu trong tiềm thức, quả thật là có một chút ý niệm này. Không nghĩ tới Sở Dương lại mẫn tuệ nhìn ra như vậy. Có Mạc Thiên Cơ ở nơi đó, bọn hắn sẽ không thể nào giáo hòa thành công. Ta cứu người là vì phòng ngừa bạn nhất. Dù sao Mạc Thiên Cơ hiện giờ cũng còn quá non. Sở Dương nhàn nhạt nói một câu, khiến cho Ngạo Tà Vân căn bản không hiểu được. Dù sao Mạc Thiên Cơ hiện giờ vẫn còn quá non. Những lời này in sâu vào trong lòng của Ngạo Tà Vân. Cố Độc Hành xẹt qua bên người. Cố Huỳnh, người bây giờ thật sự là kim đế sao? Ngạo Tà Vân hỏi. là nhất phẩm kim đế. Cố Độc Hành thành thành thật thật trả lời. À, vậy sao? Ngà Tào Vân buồn bã mất mát. Đồng huynh à, ngươi hiện tại thật là Đao Hoàng. À, may mắn là nhất phẩm Đao Hoàng. Vậy sao? Ngà Tào Vân sắc mặt tối sầm. Kỷ Mặc, tu vi ngươi bây giờ thế nào? Mặc Kỷ Mặc tối sầm. Ai, lão tử chỉ là vương tọa cửu phẩm thôi, có gì là hay ho? Ngà Tào Vân sửng sốt. Người cũng là vương tọa cửu phẩm rồi ư? Tiểu Lang à, người hiện tại như thế nào? Ai, ta cũng giống Kỷ Mặc, mẹ nó mắc cỡ chết người. Vừa nhắc tới chuyện này, bao nhiêu cao hứng vui vẻ của La Khắc Địch liền mất sạch. Mắc cỡ chết người. Ngà Tào Vân có cảm giác giống như thiên địa đảo lộn. Người năm nay mới bao nhiêu? Vương tọa cửu phẩm đã mắc cỡ chết người. Tại đây còn lớn hơn người vài tuổi, mới là vương tọa lục phẩm. Chẳng phải không còn mặt mũi nào sao? Nhuế Huỳnh à, người thì sao? Nhớ Bất Thông tức giận. Người định cười ta có đúng chưa? Vương tọa bát phẩm, người xếp bét. Ngà Tào Vân lệ rơi đầy mặt. Sở Dương cười hăng hắc nói. À, không cần hỏi ta. Ta là vương tọa cửu phẩm. À, đây là sư đệ ta, Đàm Đàm. Cũng là vương tọa cửu phẩm. Ngà Huynh, khi nào có thời gian, xin chỉ giáo. À, chỉ giáo. Ngà Tào Vân nghiến răng gần như muốn khóc lớn một trận. Một đám vương tọa cửu phẩm là còn có Kim Đế và Đao Hoàng. Những người này đều là người từng nổi danh cùng mình, thậm chí có giai đoạn còn không bằng mình. Hiện giờ mình mới chỉ là vương tọa lục phẩm thôi. Thật sự là quá xấu hổ rồi, quá tự ti rồi. Ngà Huynh à, xin hỏi hiện giờ người có tu vi gì? Kỷ Mặc đảo mắt hỏi. Ai? Ngà Tào Vân thở dài một tiếng, chưa nói mà nước mắt đã rưng rưng. Nhuệ Bất Thông hừ lạnh một tiếng, vui sướng khi người khác gặp họa. Ngà Huynh, không cần như vậy đâu. Chúng ta có thể đạt được thành tựu hiện nay, cũng phải chịu bao nhiêu vất vả chứ. Bỏ ra bao nhiêu công hiến. Chúng ta phải trả giá. À, gần như mỗi ngày đều luyện công tới mức bất tỉnh mấy chục lần. Cái đó gọi là phải trả giá mới có thể có thu hoạch. Kỳ thật, người hiện giờ đã rất giỏi rồi. Con hàng này bề nguyên xin lời Sở Dương kích thích hắn lúc trước mà nói, xem như vứt phăng nó ra ngoài. Mẹ nó, à biết lúc đầu, khi ta nghe thấy mấy câu này, liền có cảm tưởng gì trong lòng hay không? Vui một mình không bằng vui chung à. Sắc mặt Ngà Tào Vân lúc trắng lúc xanh. Cúi đầu đi tiếp cũng không lên tiếng. Thật lâu sau mới thở dài một tiếng. Ai, Ngà Tào Vân ta cũng không xứng với một chữ ngạo. Đột nhiên trong lòng dâng lên một cảm giác không phục mạnh liệt. Bọn họ có thể làm được, vì sao ta không thể được chứ? Một ngày nào đó ta muốn mình xứng đáng với chữ ngạo này, ngạo thiên hạ. Giận trước kẻ khác luôn có áp lực rất lớn, nhưng động lực là không đủ. Hiện giờ biến thành theo đuổi người ta, động lực 10 phần, nhưng áp lực là hoàn toàn không có. Ngà Tào Vân một khi buông xuống ngạo khí, lập tức cảm thấy đấu chí 10 phần. Thứ nhất, ta muốn làm Ngạo Tào Vân. Ngạo Tào Vân độc nhất vô nhị. Thứ hai, ta muốn báo thù. Thù của mấy vị thúc thúc, ta muốn đích thân đòi lại. Gia quyến của bọn họ, ta sẽ tận hết khả năng chiêu cố thật tốt. Thứ ba, ta muốn vượt qua bọn họ. Vượt qua bọn họ, đòi lại danh xưng đệ nhất nhân trùng tam thiên. Đều là người, đều là cha sinh mẹ đẻ ra, đều là thân thể huyết nhục, ta không thể chịu thua. Dọc đường đi, đoàn người là gặp phải mấy lần đuổi giết, mấy lần chiến đấu. Mọi người chỉ lấy thoát thân làm chính, không hề tham chiến. Ngài Tà Vân cùng Nhuệ Bất Thông bị thương nhẹ, nhưng rốt cuộc vẫn xông được ra ngoài. Sự tình quay ngược lại một tháng trước. Mạc Thiên Cơ, một tay nhấc lên sóng gió Trung Tam Thiên. Toàn bộ Trung Tam Thiên đã chao đảo. Âu gia, Điền gia, Mộng gia cùng mấy đại gia tộc đều chuẩn bị trận địa sẵn sàng, đón chờ quân địch. Phía Tà gia, Mạc gia, Đồng gia cũng đã cảnh giới sầm nghiêm. Đại chiến hết sức căng thẳng. Kết thúc phần 111 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.